One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869, chương 894. Hắc Hồ Tử mục đích. Sòng bạc phía ngoài trên quảng trường. Bác Ghi lấy tay kéo cằm, vừa nhìn trên lôi đài tranh đấu, một bên khó chịu lẩm bẩm, thực sự là ghê tởm. Bác Ghi đại gia thủ hạ, tất cả đều xuất cục, thực sự là không thể tha thứ. Đúng vậy a, Bác Ghi thuyền trưởng, chúng ta nhưng là tứ hoàng đoàn hải tặc a. Lần này trở về, mụ mụ cũng nhất định sẽ không cao hứng. Senju khắc lực cái khó chịu hừ một tiếng, đối với chúng ta mà nói, cư nhiên không có thu được bất kỳ một cái nào xuất sắc. Cái này có thể không phải là cái gì hào quang sự tình a. Bao quát quỷ nhân A Kim, tham mưu trưởng Mơ Ba ở bên trong, Bác Ghi đoàn hải tặc dùng phái ra mười mấy tiền thủ, đều không ngoại lệ, toàn bộ thảm bại. Ngay cả bị Bác Ghi kỳ vọng cao quỷ nhân A Kim, cũng không huyền niệm chút nào thua mất. Chít chít, Bác Ghi tức giận một mạch cắn răng. Bỗng nhiên, Anvida chen vào một câu. Thế nhưng, lần này tiếp sóng, chúng ta nhưng là thật to ra khỏi danh tiếng. Tin tưởng trải qua lần này nham tương trái cây tranh đoạt tái, tiểu sử tòa báo nhất định có thể đủ danh dương tứ hải, trở thành có thể sánh và IBC tòa báo, Sabaody tòa báo, Thánh địa Long Chi Club, Hải quân Nhật báo xã một cái khác mới tòa báo đầu sỏ. Nha ha ha, chấm ngoặc kép, vừa nghe đến khiến người phấn chấn tin tức, Bác Ghi nhất thời vui hơi tay múa chân. Được rồi, ngược lại lần này đối thủ đều rất mạnh, không có xông vào sau cùng trận chung kết, cũng không tính là gì. Ngược lại, chúng ta lần này là vì làm náo động. Đối với nham tương quả thực, ta cũng không có bao nhiêu hứng thú. Thuyền trưởng, thuyền trưởng, Bác Ghi vừa muốn tiếp tục quan tâm tranh tài tiếp sóng. Bỗng nhiên, vài cái thuyền viên bối rối tờ từ đằng xa chạy tới. Chuyện gì? Không thấy được ta đang bận đó sao? Một điểm quy củ cũng không có. Bác Ghi bất mãn mắng lên. Bác Ghi thuyền trưởng, Hắc Hồ Tử tới. Cái gì? Hắc Hồ Tử, vừa nghe đến tên này, Bác Ghi liền tức lên, tròng mắt lập tức trợn tròn, tay giữa bàn tay bên trong cũng đột nhiên sinh ra hai cái sắc bén miêu chảo. Bác Ghi vũ khí, cùng trăm tính toán Kuro phi thường giống nhau, đều là hai thanh miêu chảo, từng cái ở giữa có bốn cái lợi chảo, nắm trong tay, giống như là đồng thời cầm tám thanh sắc bén dao găm. Rét cam cam, đoạt người nhãn, lóng lánh, khiếp người can đảm, Bác Ghi từ tiếp sóng trên đài cọ sát một cái liền nhảy tới trên mặt đất. Một cái đi giỏi, trực tiếp xông về phía Hắc Hồ Tử. Bác Ghi xuất thủ như gió, tại chỗ lưu lại một đạo màu đen kình phong, tựa như tia chớp nhanh chóng đánh về phía Hắc Hồ Tử. Một màn này, sợ ngây người mọi người. Chẳng ai nghĩ tới, thấy Hắc Hồ Tử, Bác Ghi không chút nghĩ ngợi, lập tức đấu võ, keng lang, Hắc Hồ Tử vội vàng đem nắm tay bảo hộ ở trước người. Theo sát mà, hai cái miêu chảo liền hung hăng đâm ở tại Hắc Hồ Tử trên cánh tay của, tựa như nện ở thép tấm bên trên giống nhau, phát sinh một hồi như thiết thạch một dạng tiếng đánh, tuôn ra một hồi hoa mỹ sao hỏa. Bác Ghi mắt lộ ra hung quang, nhếch miệng cười, Hắc Hồ Tử, giữa chúng ta sổ sách còn không có thanh toán đâu. Lời nói chưa dứt, Bác Ghi liên tục xuất thủ. Hai thanh miêu chảo, vũ động như gió, mau khiến người ta hoa mắt. Hắc Hồ Tử cũng bức ra lửa giận, mạnh mẽ cảm thấy hai tay dùng sức xé ra. Chung quanh khí tầng ken két một hồi nổ vang. Toàn bộ thiên địa, tựa hồ cũng nắm giữ ở trong lòng bàn tay của hắn. Bác Ghi miêu chảo, dĩ nhiên bị Hắc Hồ Tử chế tạo lá chắn ngăn cản trở về. Phi thân rơi xuống đất, Bác Ghi khinh thường hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng. Hắc Hồ Tử, ngươi tìm đến ta làm cái gì? A, đều đánh đã nửa ngày, hiện tại mới hỏi. Khắc lực cái mí mắt một phen, kém chút không tức giận đã bất tỉnh. Bác Ghi hừ một tiếng, Hắc Hồ Tử tới, đương nhiên muốn hơi dung nhiếp một cái. Lão tử nhưng là tứ hoàng Bác Ghi a, làm sao có thể trên khí thế thua bởi hắn đây? còn như với hắn giữa sổ sách, tạm thời trước tiên có thể để ở một bên. Bây giờ Bắc Ghi quan tâm hơn lần này tiếp sóng. Hắn mới vừa thành lập tiểu sử tòa báo. Đây là lần đầu tiên ở trước mặt người đời mặt mày rạng rỡ sáng tương thời điểm. Cũng không muốn không lý do làm cho đập. Bắc Ghi là cái rất có dã tâm nam nhân. Hắn không chỉ có riêng muốn làm trên biển lớn vương giả, kiếm tiền, dương danh, làm náo động, những thứ này đều là hắn cực kỳ quan tâm sự tình. Cưới Big Mom sau đó, Bắc Ghi cũng không có an với hiện trạng. Hắn hiện tại đã thành lập chính mình tổ chức lính đánh thuê, cũng nắm giữ chính mình tòa báo. Tiếp đó, hắn muốn không chung hắc bạch lưỡng đạo tất cả giao dịch dưới đất. Hắn muốn trở thành tuyệt đối vương trung chi vương. Phi, chấm ngoặc kép, Hắc Hồ Tử lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu như Bắc Ghi cố ý đấu võ, hắn cũng sẽ thật khó khăn. Dù sao, bây giờ Bắc Ghi, xưa đâu bằng nay, coi như hắn cùng Big Mom không hề có một chút quan hệ, cũng sẽ để Hắc Hồ Tử cảm thấy kiêng kỵ. Bởi vì, Bắc Ghi huyết tính với hắn năng lực, tất cả đều thức tỉnh rồi. Một cái không sợ chết Bắc Ghi, người nào đụng với, đều sẽ cảm thấy phi thường vướng tay chân khó sinh. Ta trước chúc mừng ngươi cùng Big Mom một lần nữa phục hôn. Vừa nói, Bắc Ghi khoát tay chặn lại. Alice lấy ra một cái cặp đưa đến Bắc Ghi trước mặt. Mở ra, Bắc Ghi khoát tay chặn lại. Túm Duệ phân phó nói. Qua đây mấy tên thủ hạ, vội vàng đem cái dương mở ra. Bắc Ghi để sát vào nhìn một cái. Nhất thời hai mắt một sáng, trái ác quỷ. Lắp ráp một cái dương trái ác quỷ. Ước chừng 20, Bắc Ghi cười rất đắc ý. Cũng không hỏi Hắc Hồ Tử tại sao phải đưa cho đã biết sao nhiều trái ác quỷ. Vội vàng xua tay phân phó nói thu. Đều thu, nói đi, có chuyện gì? Trái ác quỷ sau khi nhận lấy, Bắc Ghi giọng rõ ràng khách khí không ít. Phía trước ngươi cùng ta phía trước, xảy ra một ít hiểu lầm. Ta hy vọng, chuyện đã qua, chúng ta cũng không muốn truy cứu nữa. Tốt, có thể, tính toán ra, ta có thể cùng Big Mom kết hôn. Cũng may mà ngươi, trước đây giả như không có được ngươi bóng dáng. Tin tưởng, Big Mom cũng sẽ không mắt nhìn thẳng ta. Bắc Ghi, để Hắc Hồ Tử mừng rỡ trong lòng, ta cũng cực kỳ cảm kích. Trước đây ngươi từ thánh đã cứu ta. Ta hy vọng chúng ta hai nhà có thể cùng mục ở chung. Mặt khác, phía trước ta nói rồi. Ta muốn cưới Brin tiểu thư. Còn hy vọng Bắc Ghi thuyền trưởng có thể chu toàn việc này. Brin, Bắc Ghi trong mắt tích lưu lưu chuyển. Hắc Hồ Tử, Brin gả cho ngươi. Ngươi cảm thấy, cái này 20 trái ác quỷ là không phải học trò quá nghèo điểm. Nếu có thể cộng thêm nham tương quả thực, như vậy sự kiện liền phi thường tốt làm. Bắc Ghi càng giống như là một cái 10 phần gian thương, khẩu vị so với thiên còn muốn lớn hơn. Cái này 20 trái ác quỷ, hiển nhiên, còn xa xa không cách nào để cho hắn thỏa mãn. Hắc Hồ Tử có chút thất vọng, tuy là Bắc Ghi đối với hôn sự không hề biểu thị phản đối. Thế nhưng, cũng không có thống khoái bằng lòng. Cuối cùng, Hắc Hồ Tử rất thất vọng lại trở về Hỏa Diễm Đảo. Hắn tin tưởng, Bắc Ghi chẳng mấy chốc sẽ thay đổi chủ ý. Cái kia không phải Hắc Hồ Tử sao? Mới vừa từ sòng bạc đi ra Zoro đoàn người. Thấy Hắc Hồ Tử cùng Bắc Ghi cư nhiên cùng một chỗ hàn huyên lâu như vậy, đều cảm thấy thật bất ngờ. Zoro không sao cả nhún nhún vai, mặc kệ nó. Bắc Ghi người này, làm việc một hướng hỉ vui mừng sằng bậy. Bất quá, có thể làm được tứ hoàng. Vận khí của hắn không được không khiến người ta cảm thấy giật mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.